Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện ma kinh dị rất hay, có tựa đề là Oán Nghiệt Làng Phú Xá của tác giả Ninh Ca. Là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện hay. Và ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng u u của những cơn gió lạnh đang không ngừng thổi qua khe cửa của cái quán lá ven đường như báo hiệu sắp có một cơn mưa rào ập tới. Chị Hoa mặt mày nhăn nhó cố gồng mình đóng lại chiếc cửa gỗ bị gió lớn đập vào. Đang loay hoay rửa nốt chậu bát đũa mà khách ăn bún vừa để lại thì bên ngoài bất ngờ có tiếng đập cửa. Chị Hoa lúc này liền nhăn nhó oán trách. Chị cũng đã tối mưa gió đến nơi rồi mà vẫn còn ai vào đây không biết. Bỏ lại chậu bát đũa, chị Hoa mệt mỏi đứng dậy. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra đã có 5-6 gã thanh niên đi vào. Một gã lúc này cười xòa rồi lên tiếng: cho bọn này đi lòng lợn với chai rượu nếp đi chị. Chị Hoa trông tiếng đám này thì chán nản vội vàng lên tiếng: mưa gió ta đang chuẩn bị dọn quán, chúng mày về đi. Mấy gã này chính là cái đám côn đồ lông bông trong ngôi làng Phú Xá nơi mà chị đang sinh sống. Làng Phú Xá nằm heo hút sau những cánh đồng hàng tre, cách khá xa so với con đường lớn ngoài Phú Thị. Chị Hoa năm nay đã ngoài 40, nhưng thân hình đẹp kết hợp với nước da trắng khiến chị vẫn rất quyến rũ. Bọn này hôm nay có tiền rồi, ăn xong bữa này trả hết cho bà chị tiền nợ được chưa? Chị Hoa nghe xong thì có phần nghi ngại, nhưng vẫn gật đầu làm cho xong. Bọn này tính nóng như kem cho nên chị cũng chẳng muốn động vào. Đây đây, đồ của các cậu đây, ăn xong nhớ trả tiền cho tao đó, không là tao tế sống chúng mày đó. Chị Hoa đem lên đĩa lòng nóng hổi vẫn còn đang nghi ngút khói cộng với hai chai rượu trắng, miệng đon đả không quên nhắc nhẹ đám thanh niên đừng quên trả tiền. Một gã thanh niên nhận lấy đồ ăn miệng cười: đã bảo bà chị yên tâm mà, bọn này uy tín cứ phải gọi bằng cụ. Chị Hoa nghe xong ngán ngầm quay lại ngồi xuống chậu bát đũa và rửa vừa ngân nga. Số phận bèo trôi nên tôi lẻ loi một mình, kiếp phận hồng nhan qua nhanh đời bao bể dâu. Ở bên ngoài bầu trời đã tối đen không một bóng người qua lại, gió rít ngày càng mạnh, những tia chớp liên tục rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng tí tách của những hạt mưa đang không ngừng rội xuống, làm cho cái quán nhỏ vốn đang heo hút lại càng trở nên cô quạnh. Bên trong nhà đám thanh niên cũng đang ngà say, mà thằng nào thằng nấy đều nhăn nhó đỏ như gấc, đang gần gù tận hưởng cảm giác tiên bồng của hơi men. Một gã thanh niên bất ngờ đánh ánh mắt man dại nhìn chằm chằm chị Hoa. Nơi ấy chiếc áo ngắn cùng với cái quần trễ cạp tạo ra một khe hở trắng nõn từ phía sau lưng của chị. Năm gã còn lại trông thấy cũng không ngừng liếm mép. Đang cắm cúi rửa nốt mấy cái chén bát thì bất ngờ chị Hoa nhảy cẫng lên, vì vừa rồi có một thứ gì đó thô ráp khẽ luồn vào sau lưng của chị. Cái thằng này, mày làm cái gì đó, tao hét lên đó. Trước mặt của chị lúc này là một gã thanh niên, hai mắt trợn trừng, mồm há hốc, liên tục thè cái lưỡi nhìn chị liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng. Chị Hoa, cho bọn này hưởng thụ tí, đảm bảo chị sẽ nhớ cả đời, ngoan nào. Chị Hoa như cảm nhận được ý đồ của gã thì giật mình sợ hãi toàn lao ra ngoài, thì gã lao lên để chị ngã xuống đất, siết chặt hai tay liên tục dí khuôn mặt thô ráp vào ngực vào cổ của chị. Đám thanh niên bên ngoài thấy chị Hoa giấy giụa thì như chó sói thấy mồi, cả đám cùng nhau lao xuống ghì chặt chân tay của chị. Biết là không thể thoát ra được, chị Hoa liền liên tục gào khóc van xin, nhưng đám côn đồ vẫn không thèm quan tâm. Từng bàn tay thô ráp bẩn thỉu cứ như vậy lần mò khắp cơ thể của chị. Tốt nhất bà chị nên nằm im, mưa to thế này bà chị gào khàn cổ chẳng ai nghe thấy đâu. Một gã thanh niên trong đám lên tiếng, sau đó trèo lên người chị mà làm bậy: xin hãy tha cho tao, làm ơn xin chúng mày. Chị Hòa hơi thở yếu ớt vẫn không ngừng gào khóc van xin, thế nhưng hết thằng này đến thằng khác trèo lên người của chị thì nhau mà làm bậy. Chị Hòa bất lực tuyệt vọng, ánh mắt của chị long lên sòng sọc giận dữ, lấn át đi cả nỗi đau về thể xác. Chỉ vùng dậy cắn vào cổ của một gã rồi nghiến chặt răng. Tiếng hét thất thanh của gã khiến cả đám phải giật mình, nhìn vào chị bằng một ánh mắt khiếp sợ. Máu từ trên cổ của gã thanh niên chảy ra, bắn sang cả khóe miệng của chị, khiến khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng rùng rợn. Gã thanh niên đau đớn nghiến răng ken két, hắn túm chặt lấy đầu của chị Hoa mà điên cuồng đập xuống. Đám thanh niên bên cạnh khiếp sợ, toàn lao vào ngăn cản nhưng đã muộn. Máu đã chảy linh láng, cái đầu của chị Hoa biến dạng, phía sau gáy từng mảng thịt bầy nhầy cùng với những mảnh óc vắng ra. Các thanh niên đau đớn thở hồng hồng cố gắng chịu đau, đưa ngón tay luồn vào trong khoang miệng của chị rồi dùng sức kéo mạnh. Tiếng răng rắc vang lên, khoang miệng của chị bị bàn tay cứng cáp của gã thanh niên làm cho vặn vẹo. Các thanh niên vừa thoát khỏi hàm răng của chị thì giật mình khiếp sợ. Chị Hoa hai mắt trợn tròn, khuôn miệng háng hốc toàn là máu. Một cảnh tượng ái hùng in sâu vào tâm trí của cả đám. Năm sáu gã thi nhau bỏ chạy, ngã nháo nhào trên mặt đất, để lại nơi đây là một cái xác với ánh nhìn ai oán. Cái bếp củi đang bén lửa thì đột nhiên bùng cháy, nó gầm gió thì như diều đứt dây. Mặc cho ngoài trời còn đang mưa nặng hạt, ngọn lửa ấy hùng hãn thiêu rụi cả quán lá ven đường. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày chị Hoa chết, nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Những con đường lớn liên tục được mở ra, từng căn nhà sang trọng lộng lẫy cũng đang hình thành, khiến mọi người phần nào quên đi cái chết oan nghiệt trong quán lá nhỏ ven đường nhiều năm về trước. Đang hăng say chút những thùng bê tông xuống nền nhà, suy bực bội đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Chấm chấm mấy giọt mồ hôi đang không ngừng chảy ra trên trán. Mẹ nó chứ, trời gì mà nắng thì không biết. Quay lại phía sau, Duy cười. Mọi người cứ từ từ làm nha, tôi xuống bên dưới giải quyết cái, không nhịn nổi nữa rồi. Đám thợ xung quanh nhìn vậy, Duy bắt đầu giờ thái độ lươn lẹo như mọi ngày thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Biết Duy có tính côn đồ cho nên chẳng ai buồn gây chuyện. Vừa mới xuống được bên dưới, Duy đã nhanh chân lao vào vườn chuối phía sau căn nhà đang xây dựng. Vừa đi hắn vừa cất cái giọng khề khà giống như mọi khi. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Đưa tay kéo tuột cái quần chun thủng đít, Duy vừa xả lũ vừa nhún nhảy theo nhịp điệu bài hát đang phát ra từ miệng, trông rất điêu luyện. Khẽ thở ra một hơi sảng khoái, toàn kiếm chỗ nào để làm một giấc cho đã, thì Duy khẽ giật mình. Ở phía xa sau một cây chuối hình như có ai đó vừa lướt qua. Duy đưa hai tay dụi mắt mấy cái như kiểm tra xem có phải là do mình hoa mắt. Ngay sau đó Duy lại phải giật mình nhảy cẫng lên. Ở phía đó vẫn có một bóng người cứ lướt qua lướt lại nhìn không rõ. Đưa ánh mắt ra xa, Duy nhìn thấy mấy bóng người đang cắm cúi trên cánh đồng. Gã ta thầm nghĩ trong bụng. Phải chăng có ai đó làm đồng lên đây nghỉ? Mình phải qua đó xem sao. Biết đâu lại gặp được thiếu nữ thôn quê thì bỏ mẹ. Nói xong Duy từ từ tiến lại, vừa đi gã vừa cười cợt. Hỡi em má đỏ môi hồng, cho anh mượn đất anh trồng củ khoai. Vừa tới nơi mặt gã liền biến sắc, quay qua nhìn ngó xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Toàn quay đầu thì ở xa một giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ vọng ra, nghe như từ cõi xa xăm vọng lại. Ủa, đâu anh bắt được em? Giật mình Duy quay đầu lại, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, tấp thẳng vào mặt của gã. Bất giác khiến cho gã rùng mình. Nhưng ngay sau đó gã liền phấn khích, bởi phía trước có một cô gái xinh đẹp với bộ quần áo thôn quê đang đưa ánh mắt long lanh nhìn về gã, nhất thời làm cho Duy ngây ngốc. Anh đến đây, anh đến đây. Được cái lưỡi liếm vài giọt nước dãi thèm thuồng, Duy cười cười giang tay lao về phía cô gái. Một tiếng nguỵnh vang lên, Duy ngã nhào xuống mặt đất. Cô gái vừa ngay trước mặt của gã không biết biến đi đâu. Gã bực bội đứng dậy toàn lên tiếng, thì giọng nữ nhẹ nhàng lại cất lên. Em ở bên này, bắt em đi. Vừa nhìn thấy bầu ngực đang phập phồng sau lớp áo, Duy hai mắt trợn tròn lên như quên hết bực bội trong người. Một lần nữa gã lại giằng tay lao về phía trước. Tiếng huỳnh lại một lần nữa vang lên, Duy ngã nhào xuống mặt đất, lần này có vẻ thê thảm hơn. Những giọt máu tươi đang từ từ chảy xuống, Vừa rồi gã đã không may lao đầu vào viên gạch vỡ. Sư nhăn nhó đứng dậy đưa bàn tay xoa nhẹ lên trán, miệng lẩm bẩm: "Cái con điên này, ta không chơi với mày nữa, cút đi." Lời nói vừa dứt, hai chân của Duy liền khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Phía trước mặt của Duy lúc này xuất hiện một cô gái. Tuy nhiên không phải là cô gái xinh đẹp như vừa rồi Duy trông thấy, mà là một thân hình toàn là máu. Cái đầu đã bị vỡ ra một mảng, mắt chỉ toàn là lòng trắng. Cái miệng méo mó đang mấp máy vọng ra, tiếng nói vô cùng lạnh lẽo: "Mày không chơi nữa thì để tao chơi." Duy khiếp sợ ha hốc miệng không ngừng lắp bắp van xin: "Chị Hoa, tha cho em không cố ý. Hôm đó rượu vào em không biết gì cả." "Tha cho mày, chứ mày có biết tao phải đau đớn tủi nhục thế nào không? Tao cầu cấu van xin chúng mày có tha cho tao không?" Những mảnh thịt vụn cùng với óc trắng đang rơi rụng theo từng bước đi của Hoa. Duy khiếp sợ liên tục lùi lại, muốn hét lên kêu cứu. Nhưng cứ như một thứ gì đó vô hình đang bóp chặt cổ gã, khiến gã chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ằng ặc ghê người. Một tiếng bùm thô bạo vang lên, viên gạch vỡ như có một thứ vô hình nào đó nắm chặt. Nó đang không ngừng đập liên tiếp vào đầu của Duy, khiến cho mặt mũi của gã dập nát. Hai con người trắng giá bắn cả ra ngoài, máu me be bét, toàn thân của gã co giật rồi nằm im bất động. Cô gái đó chính là Hoa, người đã được cho là không may mắn chết cháy ở quán lá nhỏ ven đường mấy năm về trước. Cái chết kinh khủng của Duy ngày hôm nay cũng chính là sự bắt đầu cho một cuộc trả thù đẫm máu và chết chóc. Trên đỉnh mái nhà, mấy người thợ đang mặt mày nhăn nhó, một gã đàn ông bực dọc lên tiếng: "Mẹ nó chứ, cái thằng trời đánh hôm nay đi lâu thế? Chắc nó lại ngủ quên trời quên đất ở đó rồi. Tôi mà là đàn ông tôi đập cho nó một trận." Mấy gã đàn ông đang nghe con mụ lắm mồm nói có lý thì cũng có vẻ đồng tình. Một gã lên tiếng nói: "Chúng mày theo tao xuống dã cho nó một trận, nhịn thế đủ rồi." Cả đám gần chục người nghe xong hồng hồ đi xuống, tiến thẳng ra cái vườn chuối, nơi thiên đường của cái thằng lười chảy thây. "Mẹ nó chứ, nó biết mình hay xuống gọi nó cho nên là nó đi tìm chỗ khác ngủ sao hả? Hôm nay để tao tìm thấy, tao dí đầu nó vào gốc chuối, điên cả người." Tiếng loẹt xoẹt cùng với tiếng bước chân dồn dập liên tục vang lên. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của mấy gã đàn ông: "Trời đất ơi, có người chết." Tiếng thét của mấy gã đánh đầm xung quanh. Mấy nhà dân cách đó không xa cũng nhao nhao chạy ra. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Xác của thằng Duy nằm chơi chọi trên mặt đất, đầu của nó nát bấy biến dạng, máu me bè bét, lòi cả xương sọ. "Trời đất ơi, khiếp quá, ai đó đi báo công an đi." Một bà cô hoảng loạn liên tục hét lớn. Các thanh niên bên cạnh nghe vậy, vội vàng lấy ra chiếc điện thoại cục gạch. Tay chân run rẩy lóng ngóng bấm mãi không bấm nổi. Sau một lát, 4-5 người mặc cảnh phục, trên tay cầm sổ sách tiến tới xem xét hiện trường, đo đạc kiểm tra thi thể. Khẽ lắc đầu, một anh công an lên tiếng: "Phiền mọi người yên lặng một chút. Không biết ở đây có ai biết thông tin của nạn nhân không? Trên đây chúng tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân." Một gã thanh niên nghe vậy vội lên tiếng: "Hắn ta là Duy, con của bà Tám ở làng Phú Xá, ngay bên kia cánh đồng. Vừa rồi đã có người đi thông báo, chắc bấy cũng sắp ra." Lời nói vừa dứt thì ở ngoài có một người bà lão quần áo lấm lem, mái tóc bạc đi phân nửa, đang vội vã hớt hải chạy vào bên trong. Vừa nhìn thấy tấm vải trắng đầm đìa máu, hai chân của bà khuỵu xuống, tiếng khóc gào thê lương bắt đầu vang lên. Nhận ra đó là bà Tám, mai nấy đều buồn bã lắc đầu, thương cảm cho số phận hẩm hiu của bà. "Rõ là khổ, một thân một mình vất vả nuôi con. Cái thằng Duy nó vừa mới quay đầu chịu khó làm ăn thì lại ra cái cảnh này." Anh công an lúc này tiến lại trấn an bà Tám, sau đó nhẹ giọng: Bà là người nhà của nạn nhân phải không ạ?" Bà Tám toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hoe khẽ gật đầu. Anh công an lại nói: "Dạ, vậy mời bà qua đây một chút, cho tôi muốn xác nhận lại danh tính của nạn nhân." Bà Tám thất thần cố gắng víu tay của anh công an gượng dậy, tiến lại chỗ gần thi thể của Duy. Tấm vải trắng được kéo xuống, ngay sau đó là khuôn mặt nát bấy của Duy hiện ra. Cái quần thun vá chẳng vá chịt thì không thể nhầm đi đâu được. Bà Tám ngay lập tức quỳ thụp xuống, ôm lấy thi thể của con rồi gào khóc. Một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của bà trắng dã, trên môi của bà nhếch lên một nụ cười rồi giật lên ngất lịm. Ngay trong ngày hôm ấy, sau khi công an khám nghiệm hiện trường không phát hiện ra bất cứ một manh mối gì thì cũng lưu lại hồ sơ rồi đưa thi thể giao lại cho gia đình. Cái chết bí ẩn có phần kinh dị của Duy khiến tất cả mọi người xung quanh khu vực làng Phú Xá phải một phen sợ hãi. Nhiều người lo sợ cái chết của Duy có liên quan đến thế lực tâm linh. Không ít người bàn tán ra vào, lời đồn làng Phú Xá có ma có quỷ cũng lan rộng khắp nơi, làm cho mỗi khi trời tối không ai còn dám ra đường. Anh Khánh, từ ngày mà thằng Duy chết đến nay em thấy sợ hãi sao đấy? Lại thêm mấy cái bản lắm mồm đồn ra đồn vào đằng mình có quỷ, mẹ nó chứ nhiều đêm không dám đi đái. Tiếng nói có phần lo lắng của ai đó vang lên trong căn nhà cấp 4 của một người tên Khánh. Bên trong căn nhà đang có 5 người ngồi cạnh cái chiếu rách cùng với một chai rượu và đĩa lạc. Người vừa lên tiếng chính là Trường. Mấy người xung quanh lần lượt là Long, Nghĩa, Thọt và Khánh chủ nhà. Bọn chúng đều là đám côn đồ trong vụ sát hại cô Hoa mấy năm về trước. Nghe thấy Trường lên tiếng, Khánh lúc này bực dọc. Sợ cái mẹ gì mà sợ. Đúng là cái thằng nhát gan, uống đi. Long nhấc lên chén rượu miệng thì thầm. Em thấy thằng Trường nó nói cũng đúng anh ạ. Nhiều lúc em cũng thấy nổi hết cả da gà. Anh em mình lại hay hành động vào ban đêm. Hay là mình đi kiếm thầy kiếm mấy lá bùa cho nó chắc. Khánh một lần nữa nghe thấy như vậy thì trừng mắt lên. Chúng mày ngập bùa bả cái chó gì? Người tao đây còn chả sợ nó chi ma quỷ. Mấy thằng thấy Khánh có vẻ tức giận, không ai nói thêm lời nào, cùng nhau cạn chén. Đêm hôm ấy khi bóng tối vừa phủ kín ngôi làng, ngoài đường không còn một bóng người qua lại. Những cơn gió mùa hè mát rượi thổi qua cũng là lúc mà đám người của Khánh bắt đầu làm việc. Nhà này chúng mày đã tìm hiểu kỹ chưa? Không cẩn thận nhảy vào là nó tóm cả lũ đó. Anh cứ yên tâm, nhà này có hai ông bà già, hôm nay con cháu đón về quê ăn cỗ hết cả rồi. Nghe thấy mấy thằng khẳng định chắc nịch, Khánh liền nhảy lên thò đầu qua bức tường quan sát một lát rồi nhảy xuống dọc bực bội. Mẹ chúng mày chứ, lúc nào cũng bảo anh yên tâm em uy tín. Chúng mày xem trong nhà có mấy con chó to như cái mả tổ thế kia, chúng mày định kêu an toàn à? Thằng Thọt lúc này cười cười rồi lên tiếng. Anh lại quên cái tài của thằng Thọt này hả? Em quan sát kỹ rồi, bên trong toàn là chó đực. Một lát nữa em ra cái góc đằng kia, em kêu giả mấy tiếng chó cái, chúng nó xẻo dái mà chạy ra hết thôi. Em uy tín anh yên tâm. Khánh lúc này cười. Công may mày bị Thọt, nhưng mà vẫn có tài đó. Lựa mà làm chó cho nó tốt, không chó nó đuổi cho thì mày khỏi chạy. Thằng Thọt thích bị trêu thì mặt mày nhăn nhó khệnh khạng đi ra ngay. Vừa tiến lại phía góc tường, hắn đã trèo vào bên trong, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ôi mẹ ơi, chó to thế, cái loại này nó mà đuổi không mình đái cả ra quần. Nói đoạn hắn liền chui vào mấy cái cây rau ngót rậm rạp, sau đó thì thò cái đầu ra ngoài kêu lên mấy tiếng. Ở bên ngoài, Nghĩa nghe thấy tiếng của thằng Thọt vang lên thì cũng thò đầu vào quan sát. Mấy cái con chó này máu gái quá hay sao đó, mà vừa thấy tiếng nó gọi đã chạy hết cả rồi. Khánh nghe thấy như vậy thì cười cười ra hiệu cho mấy thằng vượt tường cùng nhau lèn vào. Với kinh nghiệm nhiều năm không quá khó khăn, cả đám xử lý nhanh gọn cái ổ khóa ở bên ngoài. Vừa mở cửa tiến vào, cả đám phải trợn mắt há mồm bởi khung cảnh giàu có bên trong, mà không hề biết được rằng ở một góc nào đó đang có một bóng trắng lờ mờ hiện ra, đang nhìn chúng rồi nhoẻn miệng cười. Ở bên trong căn nhà rộng lớn, bốn gã bắt đầu chia nhau tìm kiếm lục lọi. Long với Nghĩa thì chạy lên tầng 2. Trường thì thập thò dọi cái đèn pin lục lọi trong phòng ngủ. Bất giác ở phía sau có tiếng bước chân. Nghĩ bụng là Khánh đang lại gần, Trường lúc này lên tiếng. Mẹ nói chứ, nhìn rõ là dầu mà lục lọi nãy giờ không có kiếm được cái gì anh ạ. Không thấy tiếng trả lời, bước chân bần này cũng đột nhiên im bặt. Từng cơn gió lạnh toát không biết từ đâu cứ phả thẳng vào gáy, bất giác khiến cho Trường nổi cả da gà. Quay đầu đánh ánh đèn về đằng sau, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có màn đêm đen đặc. Mẹ nó, cái quái gì thế? Lời nói còn chưa dứt thì liền im bặt. Trường vừa quay lại, ánh mắt vô tình quét qua khung cửa. Ở nơi đó vừa có một bóng trắng tóc tai bù xù, hướng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào gã. Khẽ quay đầu nhìn lại, đưa tay lên rồi mắt mấy lần, nhưng phía cánh cửa sổ chỉ còn là một màu đen thăm thẳm. Ở trên tầng, Long cũng đã phải chịu đựng những cảm giác giống như Trường. Những tiếng động lạ cứ liên tục phát ra. Lạ nhỉ, làm quái gì có ai, chắc là mấy con chuột thấy động nó chạy ra. Khẽ thở dài một hơi đầy nặng nhọc, Long tiếp tục tìm kiếm. Những cái suy nghĩ linh tinh về ma quỷ bắt đầu được Long vẽ ra trong đầu, làm cho đôi tay của gã bắt đầu run lên. Đang trong lúc hoang mang thì từ đằng sau lưng, một bàn tay vỗ mạnh vào vai. Long sợ hãi hét toáng lên rồi ngồi bệt xuống đất. Bất ngờ một bàn tay vung ra bịt chặt lấy mồm của gã, cộng với một tiếng bực bội khe khẽ. Cái thằng điên này mày hét cái gì, muốn chết hả? Nhận ra đó là Nghĩa, Long thở vào giọng gắt nhẹ. Còn mẹ mày chứ, đi đứng cái kiểu gì như ma đó, nhẽ ra thì tao vỡ tim mà chết. Nói đoạn Long lại lên tiếng. Mày tìm được cái gì chưa? Bên đây nãy giờ mấy cái đống phân chuột tao chả kiếm được cái gì. Nghĩa lắc đầu. Thôi xuống dưới xem anh Khánh với thằng trưởng sư múa được gì không, chứ như thế này chết đói cả lũ. Vừa tiến xuống cái cầu thang thì một cơn gió lạnh thổi vụt qua, bất giác khiến cho Nghĩa và Long phải rùng mình. Sẵn cái cảm giác vẫn còn ươn ướn bàn nãy, Long liền lắp bắp. Nghĩa này, mày có thấy cảm giác gì không? Ta đã bảo là kiếm mấy cái lá bùa cho nó chắc, không thằng nào nghe, sợ ớn bỏ mẹ ra. Nghĩa cũng cảm thấy gai gai trong người nhưng im lặng không đáp. Nghe thấy trong căn phòng phía dưới có tiếng động, cá vội vàng tiến lại. Anh Khánh à, có kiếm được gì không anh? Không thấy có tiếng trả lời, Long ở phía sau cũng rón rén tiến lại gần. Anh Khánh ơi, trưởng ơi, kiếm được gì không anh? Những tiếng động bên trong đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Khẽ đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, Nghĩa thò cái đầu ngó vào bên trong, đợi ánh đèn rọi ra xung quanh. Bất giác thì Nghĩa giật mình, trên mặt đất cái đèn pin còn nằm lăn lầm lấp, cộng với đó là một thứ nước gì đó màu vàng lẫn lộn đang phát ra thứ mùi khai khai, khiến cho gã phải bịt mũi. Đánh ánh đèn men theo dòng nước, ở phía đó một cảnh tượng hãi hùng làm cho Nghĩa toàn thân bất động, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Trước mặt của gã, Khánh đang treo cổ lủng lẳng bên dưới cái điều hòa, hai mắt của gã trắng dã cộng với cái lưỡi đang thè ra kinh dị, vết sẹo của năm nào đã rách toạc, từng tia máu đỏ tươi đang phun ra theo từng nhịp co giật của gã. Thầy Nghĩa đứng im bất động, cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên. Long cảm thấy được điều gì đó không ổn, cả rón rén tiến lại. Nghĩa ơi, Nghĩa hả? Sao đấy, có gì không? Không thấy Nghĩa trả lời, Long vội vàng tiến lại. Vừa bước vào bên trong, Long đã ngã nhào ra đất, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không thành tiếng. Anh Khánh chết rồi. Lời nói vừa dứt thì ở phía cái điều hòa, Khánh nghe hàm răng trắng ngần nhoèn miệng cười, kèm theo đó là một giọng hát trong trèo, nhẹ nhàng như từ cõi xa xăm vọng lại. Số phận bèo trôi nên tôi lẻ loi một mình. Tiếng hát vừa vọng lên khiến cho Nghĩa toàn thân mềm nhũn ngã nhào xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: Ma, có ma. Nói xong thì gã cùng Long vội vàng lao ra ngoài. Ở bên phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động lớn, Trường cũng vội vàng tiến ra xem. Nhìn thấy Nghĩa cùng Long đang hớt hải chạy ra, Trường cũng không kịp nói câu nào, liền lao vụt theo sau. Ở bên ngoài thì Thọt đang dây dưa với mấy con chó, bất chợt thấy đám người chạy ra, gã cùng hoang mang sợ hãi lao gọi ra khỏi bớt sầu ngót, rồi nhảy vọt qua bức tường. Bố tiên sư chúng mày chứ, cái quần tao vừa mới mua, thôi bỏ mẹ rồi. Cũng bởi cái chân Thọt cho nên lúc trèo tường bị nhỡ chớn, khiến cho một con chó lao ra đớp thẳng vào mông của gã, rách mấy cái quần xịp màu hường vừa mới mua. Sáng ngày hôm sau, người dân trong ngôi làng Phú Xá được một phen khiếp sợ. Xác của Khánh đã được chủ nhà phát hiện trình báo công an, nhưng tiếng xôn xao bàn tán lại càng thêm phần kinh dị. Ôi khiếp quá đó bà, tôi vừa nhìn thấy mà bủn rủn cả chân tay. Tôi nghĩ là làng ta có quỷ thật được các bà. Khiếp quá thôi, toàn là những cái chết bí ẩn đáng sợ. Cái đám côn đồ trộm cắp này á, chết hết đi cho người dân đỡ khổ. Thôi thôi các bà đừng nói nữa, nghe mà nổi cả da gà. Buổi tối ở cái làng Phú Xá vốn yên bình thấp nập, nay lại điều hưu không một bóng người. Những tiếng gió cứ như vậy rít lên từng cơn, kèm theo đó là tiếng khóc thê lương vang vọng lại đầy ai oán. Ở trong một căn chòi lá lụp sụp, đám người của Long, Nghĩa, Trường và Thọt đang khoanh tròn bên mâm rượu. Bây giờ phải làm sao đây? Tao chắc chắn là con mụ hoa nó hiện hồn về đòi mạng chúng mày đấy. Thầy Nghĩa lên tiếng, lòng cũng run rẩy gật đầu miệng lắp bắp. Tao nghĩ là phải nhờ thầy giúp đỡ, chứ cái chuyện này không có đùa được đâu, chết cả lũ đấy. Thoàn với Trường tuy chưa được chứng kiến tận mắt, nhưng mà nhìn thấy cái chết bí ẩn của Duy và Khánh thì cũng phần nào khiếp sợ. Trường lúc này lắp bắp. Tao là tao nghĩ như vậy lâu rồi, đêm hôm mò mẫm ớn bỏ mẹ ra, lão Khánh cũng chết rồi, bây giờ tao với chúng mày phải tự lo thôi. Thoàn thấy mấy thằng có vẻ sợ thì cười. Chúng mày không phải lo, tao có biết một ông thầy bùa cực kỳ cao tay ở trên tỉnh. Ngày mai tao dẫn chúng mày đi, uy tín không phải nghĩ. Nghe thằng Thọt nói như vậy, mấy gã cũng có phần nào nghi ngại. Thế nhưng hai chữ uy tín bấy lâu của thằng này cũng đúng là không phải bàn. Nói đoạn mấy gã nhìn nhau cười khoái chí, sau đó liên tục cụm ly. Tiếng gà gáy vừa cất lên, trời vẫn còn đang tờ mờ sáng. Tiếng rè rè của hai con đò rim tàu vang lên, xóa tan cái bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch đáng sợ trong ngôi làng Phú Xá. Bốn thân ảnh trên hai chiếc xe máy đang lọ mọ tiến ra khỏi làng. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau, cả đám dừng chân trước một con hẻm nhỏ. Nơi đó đang có một căn nhà lá vách đất, bên trong tỏa ra nghi ngút khói hương. Phía giữa căn nhà là một cái sạp tre có phần cũ kỹ. Ngồi trên sạp là một lão già râu tóc bạc. Lão ta mặc trên mình một bộ quần áo màu đen. Hai mắt của lão tí hí như là chuột, cộng với hai bộ xương gò má nhô ra, nhìn vô cùng đáng sợ. Mẹ nói chứ, thầy bùa cao tay kiểu gì mà nghèo kết xác à? Nhìn cái bộ dạng của lão ta xem ớn mỏ mẹ. Nghĩa vừa nhìn khung cảnh hoang vu có phần ma mị thì bực dọc. Thoạt nghe vậy thì vội vàng ngắt lời. Mày bé bé cái mồm thôi, âm binh của lão nghe thấy nó vật cho bỏ mẹ. Vừa thấy Thoạt nhắc đến âm binh, cả đám im bặt, không thằng nào dám lên tiếng, cùng nhau rúng gió tiến vào bên trong, mắt không ngừng lão liên nhìn ra xung quanh. Đến rồi đây hả, ngồi xuống đi. Lão thầy bùa đưa ánh mắt tì hí nhìn bốn gã, sau đó liền tiếng giang hiệu cho cả đám ngồi xuống. Vừa nghe thấy lão hỏi thì cả đám ha hốc mồm ngạc nhiên, vừa đặt mông xuống cái sạp cũ kỹ, Thọ liền nhanh miệng lên tiếng. Dạ thầy nói sao, thầy biết bọn con sẽ tới sao hả? Không có điều gì mà ta không biết, ta còn biết là mấy thằng chúng mày đang bị con nữ quỷ bám theo, cứ đà này chả mấy mà chúng mày xanh cỏ. Cả đám nghe xong thì toàn thân sợ hãi, ngay lúc này vội vàng lên tiếng. Dạ, thầy cao tay thật, dạ thầy có thể ra tay giúp bọn con thoát khỏi nó được không? Các thầy ta liền cười nhếch mép. Giúp thì đơn giản, nhưng mà vừa rồi tao thấy ở ngoài kia mày có vẻ không tin tao. À dạ, còn có mắt như mù không biết thầy đây là thần tiên tái thế, mong thầy bỏ qua. Thôi được rồi, muốn thoát được khỏi con quỷ đó chỉ có duy nhất một cách. Ngưng lại một lát quan sát thái độ của bốn gã, đoàn hắn lại tiếp lời. Đó là giết người. Cả đám nghe xong giật mình chấn kinh ngã nhào xuống đất. Sao hả, chúng mày sợ? Chẳng phải chúng mày cũng đã làm... Lá cười bùa cười nham hiểm, nghĩa vội vàng lắp bắp. Giết người? Giết người chẳng phải nó sẽ lại tìm đến chúng tôi đòi mạng? Cũng là giết người nhưng sẽ không bị đòi mạng, chúng mày có làm không? Nói đoạn lão thầy bùa cười lên man dại. Bốn gã đưa mắt hoang mang nhìn nhau, sau đó long lên sòng sọc đầy nham hiểm. Được, chỉ cần ông giúp tôi thoát khỏi nó, giết người thì giết người chứ. Lão thầy bùa cười nham hiểm, sau đó bắt đầu chỉ ra kế hoạch. Đó đó, là như vậy đó, sau đó sẽ như thế này thế này. Ngưng lại giọng nói bàn tán, lão thầy bùa lúc này lại lên tiếng. Để thuận tiện cho mọi việc, tao sẽ về chung với chúng mày, còn chuyện tiền bạc cứ dẹp qua một bên. Cả đám nghe vậy thì cười khoái chí, sắc mặt thằng nào thằng nấy hồng hào hẳn lên. Ngay sau đó năm người ngồi trên hai con xe máy lầm lối tiến về ngôi làng. Mặc dù kẹp ba, nhưng mà điều lạ là con đò rim tàu cũ của Nghĩa vẫn chạy băng băng, suốt một chặng đường không gặp một trở ngại gì. Về đến đầu làng Phú Xá thì trời cũng đã muộn, con đường heo hút dẫn vào trong làng có một bóng người. Tiếng ù ù của những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi qua, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn của một ai đó kêu văng vẳng, nhất thời khiến cho Nghĩa cùng lòng phành gấp lại. Mẹ kiếp, mày đi cái kiểu gì đấy, vỡ mẹ của quý rồi. Thằng Thọn ngồi đằng sau Long vừa lên tiếng giọng bực dọc. Nó đang đến. Lời nói của lão thầy bùa vừa cất lên khiến cho mấy gã giật mình run rẩy. Long lúc này giọng lắp bắp. Nó là thứ gì? Phải chăng là con hoa? Chữ Hoa vừa được thốt lên thì cả đám mặt mày tái mét. Đất thầy bùa trầm ngâm không đáp, đánh ánh mắt về bụi tre ở đầu làng. Ở nơi đó đang có một bóng trắng lờ mờ hiện ra. Nó hướng khuôn mặt đầy máu me nhèn miệng cười. Kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng êm ái đến ớn lạnh. Tìm thấy rồi nha. Trời đất ơi, nó đấy con Hoa đó thầy. Thuật nhảy cứng lên miệng không ngừng lắp bắp. Mẹ cái thằng điên này, bỏ tay khỏi mông tao đi. Mẹ mày cấu nát mông tao rồi. Trường vốn là một cái thằng ít nói nhất trong đám. Chắc hắn là hắn phải chịu cái cảnh ớn lắm thì mới phải hằn học dữ vậy. Thọ thấy mình hơi quá trớn thì nuốt nước bọt đừng ngực. Chúng mày im miệng đi cho tao. Cứ lầm bầm để nó bắt mẹ chúng mày đi bây giờ. Lão thầy bùa bực giọng giọng cắt ngang. Sau đó lão đứng thẳng dậy. Để ánh mắt tí hí nhìn về phía cổ Hoa. Tỏ vẻ tiên nhân đạo cốt nhẹ nhàng lên tiếng. Cô là ai? Đã chết sao còn vương vấn nơi trần thế để làm hại người vô tội chứ? Lão thầy bùa khốn kiếp. Không phải ông đến đây giúp bọn họ hay sao? Cho sói đừng có giả cừu non, vô tội á, thật nực cười. Khốn kiếp, khôn hồn thì cút đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của tao. Lão thầy bùa bị Hoa mắng trời thì không giữ được vẻ tiên nhân đạo cốt, liền lộ ra bộ mặt vốn của một thầy bùa ác độc. Hoa nhìn bộ dạng của lão ta thì nhận miệng cười. Đó, phải vậy chứ, vậy mới giống một con quỷ đội lốt người. Lão thầy bùa liên tục bị trọng tức thì long lên sòng sọc. Lão rút ra trong người một lá bùa màu vàng tung ra phía trước. Lá bùa vừa được ném ra thì bốc cháy, tạo thành một luồng pháp lực đánh thẳng về Hoa. Một tiếng rú thất thanh vang lên, Hoa bất ngờ bị đánh trúng thì văng ngược ra xa. Còn chưa kịp định thần thì lão thầy bùa tiến đến, búa máy quay cuồng. Những luồng khói đen đột nhiên ngưng tụ, ngay sau đó một cánh tay sưng sầu từ dưới đất chui lên. Nó vung năm đầu ngón tay sắc nhọn vỗ thẳng vào ngực của Hoa. Một tiếng hét thê thảm vang lên, Hoa bị đánh trúng ngã nhào xuống mặt đất, trên thân đã hình thành mấy lỗ thủng, khói đen từ đó đang không ngừng phun ra. Được ánh mắt đỏ rực giận dữ nhìn chằm chằm vào đám người. Hoa nhoẻn miệng cười rồi vụt mất, chỉ để lại một giọng nói lạnh lẽo vang vẳng trong màn đêm. Tao sẽ quay trở lại sớm thôi, rồi từng thằng một phải chết. Nhìn thấy Hoa đã biến mất, bốn gã rón rén tiến lại, Nghĩa lúc này liền lắp bắp. Sao thầy không đánh chết nó luôn đi? Để nó chạy mất thế này thì đêm hôm sao mà dám đi đái? Im mồm đi cho tao. Chúng mày nghĩ là quỷ dễ đối phó hả? Vừa rồi ta đã dùng đến 8 phần sức lực mới đuổi được nó. Chứ nó mà điên cuồng lên, có đến bố tao cũng đái ra quần. Ngưng lại giọng nói, lão thầy bùa nhìn mấy thằng cười nham hiểm. Chúng mày phải nhanh lên, tốt nhất là làm luôn trong đêm nay đi. Bùa ta đã cho chúng mày rồi, cứ yên tâm mà làm đi. Không có con quỷ nào dám động đến chúng mày đâu. Mấy gã nghe xong thì nhìn nhau gật đầu cười nham hiểm. Tiếng bước chân dồn dập đang không ngừng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, như báo hiệu một tội ác kỳ sợ dã man sắp sửa xảy đến. Mẹ cái thằng này, mày đi khe khẽ hộ tao cái, đi như mày có ngày chết cả lũ. Trong bóng tối, bốn thân ảnh đen lù lù đang thập thò men theo con mương nhỏ tiến về căn chòi lá lụp sụp của thằng Thọt. Nghĩa đang ôm chặt trên tay một bọc vải, không ngừng đánh ánh mắt láo liên nhìn ra xung quanh. Vừa rồi nghe thấy thằng Thọt bước đi để lại tiếng động liền bực bội. Chân nó Thọt đi thế nào nhẹ được mà mày nói. Nếu mà không phải con nhà mụ đấy có con chó đẻ đó, thì ta cũng chả muốn cho nó đi theo. Lòng thấy Nghĩa bực dọc thì liền tiếng xoa dịu. Chừng lúc này cũng miệng lắp bắp. Chúng mày thấy liệu có ổn không? Tao là tao thấy lạnh hết cả sống lưng rồi. Một con quỷ đã chết khiếp, bây giờ mà thêm con nữa chắc bỏ xứ mà đi. Thằng trưởng nói đúng, tao thấy cái lão thầy bùa này cứ tà tà nhăm hiểm sao đó. Bảo chúng ta đi bắt cái đứa con nít bé tí như vậy để làm cái quái gì chứ. Nghe lòng phân tích mấy thằng cũng cảm thấy ớn lạnh, Thoạt lúc này chạy lại giọng lắp bắp. Hay là thôi đi chúng mày, bây giờ đem trả lại đứa bé chắc vẫn kịp đó, chứ tao cũng thấy tội lắm. Mấy cái thằng khủng này, chúng mày có im đi không? Muốn chết cả lũ đi hả? Chúng mày không nghe lão thầy bùa bảo phải luyện tiểu quỷ mới bảo vệ được chúng mày. Tốt nhất ngậm cái miệng vào, cứ như vậy mà làm đi. Nghĩa bực bội lên tiếng ngất gầm, sau đó ôm chặt bọc vải, vội vàng chạy đi. Mấy thằng phía sau thì cũng chẳng nói thêm câu gì mà vội vàng đi theo sau. Bóng dáng của bốn người vừa khuất, thì một bóng trắng lờ mờ hiện ra. Nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn theo đám người bằng một ánh mắt căm phẫn đến tột độ. Tiếng loẹt xoẹt của căn chòi lá được mở ra, bốn thân ảnh run nhong nhóc vừa bước vào. Nghĩa đưa tay đẩy cái bọc vải ra phía trước miệng lắp bắp: "Thứ thầy cần đây, bây giờ chúng ta làm gì với nó thầy?" Khẽ mỉm cười nhăm hiểm, lão thầy bùa đưa tay đỡ lấy cái bọc vải, giọng lạnh lẽo: "Giết nó." Lời nói ghê sợ được phát ra nhất thời khiến cả bốn gã phải giật mình. Mặc dù biết được điều này, nhưng khi cái từ giết ấy được phát ra từ miệng của lão thầy bùa, nó lại mang một cái gì đó dã man, nhẫn tâm vô cùng đáng sợ. Đưa tay vén ra tấm vải mỏng màu trắng, ở bên trong là một đứa bé trai kháu khỉnh, khoảng chừng 8 tuổi. Nó đang hướng đôi mắt hồn nhiên cùng vẻ mặt ngây thơ, nhìn lão cười khúc khích. Đặt đứa bé xuống một tấm gỗ nhỏ, lão ra hiệu cho bốn gã tiến lại giữ chặt chân tay của đứa nhỏ. Mấy thằng run rẩy đưa ánh mắt nhìn nhau, những cảnh tượng bẩn thỉu của nhiều năm về trước hiện lên trong trí não. Bọn chúng cũng đã từng làm như vậy, từng giữ chặt chân tay của một người. Để rồi bây giờ cảnh tượng kinh khủng ấy lại hiện lên, nó như báo hiệu cho một tội ác ghê sợ tương tự lại bắt đầu. Tiếng bụm chua chát vừa vang lên, một dòng máu đỏ tươi bắn thẳng vào khóe miệng của Nghĩa. Gã run lên cầm cập, những hình ảnh về những cái chết ghê sợ của đồng bọn lại hiện lên, làm cho gã như bừng tỉnh, vội xóa đi cái cảm giác sợ sệt. Thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người. Hắn mở ra khuôn miệng, thè ra cái lưỡi, liếm sạch đi mấy giọt máu còn vương trên khóe miệng. Lại là một tiếng bộp nữ vang lên, những dòng máu đỏ tươi cứ như vậy lần lượt bắn ra. Bốn gã côn đồ lúc này mặt đầy là máu, bọn chúng đang đưa những ánh mắt man dại nhìn chằm chằm xuống cái tấm gỗ nhỏ. Nơi đó đứa bé đang không ngừng dãy giụa, ánh mắt long lanh cùng nụ cười ngây thơ không còn. Thay vào đó là một cái nhìn ai oán cùng với khuôn mặt biến dạng đầy thê lương. Khóe miệng của đứa bé đã bị cắt toàn cho đến tận mang tai, máu từ đó đang không ngừng chảy ra. Những tiếng kêu đau đớn bị chặn lại bởi một tấm vải đang nhét xuống tận cổ họng. Hai bàn tay cùng với hai bàn chân đang bị đóng chặt xuống tấm gỗ bằng bốn cái đinh tàn bạo. Đưa tay cầm lấy cái đinh thứ năm, lão thầy bùa đặt lên trên trán của đứa bé, rồi khẽ đưa tay nhấc lên cây búa. Một tiếng bùm vang lên, dòng máu tươi bắn ra tung tóe, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời đầy ai oán. Sáng ngày hôm sau, cả ngôi làng Phú Xá lại thêm một phen khiếp sợ. Tin đồn về vụ mất tích của đứa bé 8 tháng tuổi, nhà chị Bích ở cuối làng đã được lan truyền khắp nơi. Những cái chết bí ẩn cùng với vụ mất tích đầy ma mị trở thành chủ đề chính được bàn ra tán vào. Đúng là đáng sợ, không biết cái quần thất đức nào lại làm ra cái chuyện này. Bắt được chúng thì phải rũ tủ rũ xương. Mấy bà lắm chuyện ở trong làng Phú Xá lại đang túm tụm năm ba, ngồi bàn tán, một bà vừa lên tiếng: "Đúng là rõ khổ, chỉ thương vợ chồng nhà con Bích thôi, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, ấy vậy mà..." "Khổ thân, đứa bé mới có 8 tháng tuổi, nhớ mà có bệnh hệ gì hỏi là hai vợ chồng nó sống sao?" "Thôi này này, các bà có tin vào ma quỷ không? Tôi là tôi dám chắc do ma quỷ làm, không thì làm sao có mấy cái chuyện kinh khủng hoang đường như vậy được. Không cẩn thận là một trong số chúng ta có ngày chết như chơi đó. Tiền sư cái bà này, phổi phui cái mồm của nhà bà. Thôi đi làm đi, nói chuyện mà thấy khiếp." Kể từ sau ngày đứa bé mất tích, thời gian cũng trôi đi khá lâu. Suốt hơn một tháng qua, ngôi làng Phú Xá lại vô cùng yên bình, không có bất cứ một chuyện lạ nào xảy ra, khiến cho không khí nơi đây bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng đâu ai biết được rằng chính cái sự yên bình đó lại đang báo hiệu cho những ngày giông bão kinh khủng chết chóc đang phủ xuống ngôi làng. Đêm hôm nay cũng giống như bao đêm khác, sự tĩnh mịch đến đáng sợ của màn đêm như đang muốn bóp nghẹt sự sống của mọi người. Thì ở phía xa, trong một ngôi nhà tranh lụp sụp, đang có những tiếng nhóc nhép vang lên. Bà Tám, mẹ của Duy, đang cầm cùi ngồi ở góc nhà, trên tay là một con gà mái. Hai mắt của bà giận dữ đỏ rực, nhìn chằm chằm vào di ảnh của thằng con bất hiếu. Từng miếng thịt được bà xé ra như muốn cắn nát tất cả sự tủi nhục căm phẫn của cuộc đời. Từng miếng thịt tươi được bà nhanh ngấu nghiến, những giọt máu nóng không ngừng bắn ra vương vãi. Cứ mỗi khi bà Tám nuốt xuống bụng một miếng thịt là cái lưỡi của bọn ta lại thè ra, liếm nốt mấy giọt máu còn nhem nhuốc trên khóe miệng, như không muốn bỏ sót một chút nào. Sáng ngày hôm sau, bầu trời còn tờ mờ sáng, những tiếng chửi bới inh ỏm lằng nức không ngừng vọng ra. Chà bố tiên sư đứa nào nó bắt trộm con gà của nhà bà nha, biết điều thì thả ra, không mà chửi lôi cả họ hàng nhà chúng mày ra đó. Chà bố cái phường ăn ở thất đức. Khiếp quá mất thôi, cái bà Liễu này đúng phải gọi là thánh chửi các bà gà. Ôi dồi ôi, tôi ở ngoài tôi nghe còn nổi cả da gà đó, không biết cái đứa ăn ở thất đức kia nó nghe được nó chịu sao. Mà đúng là kỳ lạ thật đó, mất một lúc 5-6 con gà mà toàn là gà mái to. Đúng đấy các bà, làng ta bao năm nay chưa bao giờ mất trộm, liệu có phải là cái thứ quỷ kia nó quay lại không hả các bà? Cái thứ quỷ quái gì? Làm gì có thứ quỷ quái nào lại đi bắt gà của người dân? Có mà cái người đội lốt quỷ thì có. Cái bà này đúng là chả biết cái gì cả. Tôi nghe nói là quỷ nó biết hút máu ăn thịt động vật để tu luyện đấy. Ôi thôi ôi, kịp quá thôi. Lần nào nói chuyện các bà cũng lôi ma quỷ ra. Bình yên chả muốn cứ ma quỷ ma quỷ. Làm tối chả ai dám ra ngoài đường, đến ở trong nhà đi đái còn phải sợ đó. Đang mải mê bàn tán thì mấy bà giật mình. Ở phía trước mặt bà Tám đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem đang lẳng lặng bước đi. Khổ thân cái bà Tám, từ cái ngày thằng Duy chết đó, cứ suốt ngày ốm đau bệnh tật. Nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của bà mà buồn thay. Thương thì có thương, thế nhưng mà nhìn khiếp quá, chắc lại là hóa điên hóa dại mất thôi. Rõ là khổ. Ở trong một căn nhà ngói lụp sụp, bốn người Nghĩa, Long, Trường cùng thằng Thọt đang vui vẻ ngồi quanh một mâm rượu. Thằng nào thằng nấy giọng cũng đã ngà ngà say. Cứ phải nói là cái uy tín của thằng Thọt thì không ở đâu bằng. Đúng vậy đó. Ngoài cái điều đi không giống ai, thì cái thằng này được gái lắm tài, đến cả cho nó cũng còn bị lừa nữa. Thế nhưng mà phải công nhận là cái lão thầy bùa này cao tay thật. Thời gian gần đây anh em mình hành động cứ gọi là êm như là máy cày. Liệu có phải là cái con hoa nó sợ nó bỏ đi rồi không? Thọt nãy giờ ngồi ba thằng định khen thì cười khoái chí, đưa tay nốc một ngụm rượu rồi hắn nói. Chúng mày khen tao có mà khen cả ngày, đã bảo là tao uy tín cứ phải gọi là uy tín. Cả đám nghe vậy cười khề, cổng nhau cũng đi. Nghĩa lúc này lên tiếng. Tao nghe lão thầy bùa nói đó, chỉ trong nay mai thôi tiểu quỷ sẽ được luyện thành. Khi đó anh em mình cứ phải gọi là yên con bà Tâm. Ngồi uống rượu tán phét thêm một lúc thì Nghĩa, Long cùng với Thọt cũng đứng dậy khệnh khạng ra về. Trường theo phía sau lề nhà. Tối như qua tao làm trận nha, tiền kiếm được cứ phải thoải mái con gà mái. Đang loay hoay tính trèo lên giường đi ngủ thì ở ngoài cổng có tiếng gõ. Trường lẩm bẩm. Mấy cái thằng khùng này tính ngủ nhà tao luôn hả? Quay đầu lại, Trường giật mình cái ngã nhào xuống đất. Phía cổng một bà lão đầu tóc bù xù, quần áo rách dưới nhìn qua cũng thấy rùng mình. Nhận ra đó là bà Tám, mẹ của Duy. Trường lúc này lấy lại bình tĩnh khệnh khạng bước ra. Bà Tám đó hả? Sao lại sang tận đây làm cái gì? Bệnh tật ở nhà cho nó khỏe, sang đây chi gió may? Bà Tám chỉ cười, trên khóe mắt hiện lên một tia đầy nham hiểm. Tôi sang đây muốn nhờ cậu một chút việc. Chả là cái ban thờ không biết làm sao, nó ngả nghiêng vẹo cả rồi. Tôi già cả thì không có leo lên trên được. Trường nghe xong thì cũng ớn lạnh, thế nhưng nghĩ chắc Hoa cũng đã sợ bỏ đi. Lại còn làm ban ngày thì làm gì có ma quỷ, cho nên hắn cũng gật đầu. Vừa bước vào trong căn nhà của bà Tám, cái không khí lạnh lẽo cùng với khung cảnh ảm đạm nhất thời làm cho Trường sần gai ốc. Khẽ đưa bàn tay xoa vào nhau, Trường hít một hơi thật sâu, nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của thằng Duy. Đưa tay kéo lại chiếc ghế gỗ, Trường trèo lên xoay lại cái ban thờ. Khẽ đưa ánh mắt nhìn qua di ảnh, Trường khiếp sợ ngã nhào xuống đất. Trên di ảnh thằng Duy hai mắt trợn tròn, khóe miệng đang rỉ ra một dòng máu. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào gã như muốn xoáy sâu vào tâm trí. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa gỗ bất ngờ đóng sầm lại. Trường giật bắn mình rồi quay phắt lại. Bà làm cái gì đấy? Bà Tám trên tay là một con dao sáng loáng, cái lưỡi của bà đang không ngừng liếm láp lưỡi dao tỏ vẻ thèm thuồng. Một giọng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng lại. Làm gì hả? Tâm muốn ăn thịt người là thịt người đấy. Không phải bà, là mày sao? Đúng là tao đó. Mày cút đi, tao có bùa. Mày mà dám tiến lại, tao giết mày đó. Trường run rẩy lùi lại, vừa đưa lá bùa ra phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bà Tám trợn mắt lên nhếch miệng đáp. Bùa sao? Bây giờ tao không sợ. Mày không tin cứ thử đi. Trường khiếp sợ há hốc miệng, nhìn thấy bà Tám tiến đến sát người của mình. Trường nhắm mắt lại ném mạnh lá bùa ra phía trước. Chết đi này, mày chết đi con quỷ. Một tiếng phầm vang lên, Trường hai mắt trợn tròn đưa ánh mắt liếc nhìn về phía trước. Lá bùa vẫn còn đó, chỉ có điều nó đã chuyển từ màu vàng thành màu đen. Khẽ nấc lên một cái, Trường nhăn nhó nhìn xuống dưới bụng, nơi đó con dao sáng loáng đã cắm vào, máu đang không ngừng chảy ra. Một tiếng phập nữa lại vang lên, con dao đâm liên tiếp vào đùi của gã, khiến cho một bên đùi của gã biến dạng. Quá đau đớn, Trường nằm vật ra đất miệng thoi thóp, tuyệt nhiên là không còn chút sức lực nào để gào thét van xin. Mày có đau không? Chắc là chưa đủ đâu nhỉ, phải thế này cơ. Giọng nói lạnh lẽo vừa dứt thì một tiếng xoẹt vang lên, hai cái môi đang chề của Trường liền bị cắt đứt. Cầm cái môi trên tay, bà Tám nhuyễn miệng cười, sau đó đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Ngon quá, mày có thấy tao ăn ngon không? Tao thèm ăn mắt, là mắt của mày đấy. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt thì Trường khiếp sợ hai mắt trợn tròn. Mũi rào nhọn đang từ từ đưa lên, một tiếng xoẹt ngọt lịm vang lên. Trong mắt bắn ra ngoài, máu chảy ra vương vãi. Bà Tám há cái miệng đưa vành môi hôn vào con mắt, một tiếng sồn vang lên. Con mắt giống như là một sợi mì được bà Tám hút sồn sột vào trong miệng. Sự sợ hãi cùng nỗi đau khủng khiếp khiến cho Trường toàn thân tê dại. Lời xin lỗi muộn màng vừa phát ra từ miệng của Trường cũng là lúc nhát dao cuối cùng được đâm xuống. Trường co giật dãy dụa một cái rồi chết trong đau đớn. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, một tin chấn động lan truyền khắp nơi, khiến cho cả làng Phú Xá lại thêm một phen náo loạn. Cái làng Phú Xá này sắp gặp họa rồi các bà ơi, lần này một lúc chết đến hai người dã man quá. Tôi đã bảo mà, chắc chắn là quỷ chứ không khéo chết cả làng. Mà các bà có để ý không, cái lúc công an họ đưa xác của bà Tám ra đó, lúc ấy gió nó thổi bay cả cái tấm vải trắng. Tôi nhìn thấy mà nổi cả da gà, mắt của bà trợn trắng lên, mũi toàn đỏ máu. Trong mồm vẫn còn đang ngậm cái ngón tay của thằng Trường. Ôi lạy Chúa, tôi kinh khủng vậy à. Tôi nghe mọi người nói là cái thằng Trường nó lóc cả da thịt ra mà khiếp lắm. Các bà nói thế chẳng phải là bà Tám giết người? Thì đúng chứ còn gì. Công an nó cũng kết luận vậy. Họ bảo bà Tám thương con hóa điên giết người. Giờ bà Tám cũng chết nên vụ án không có giải quyết được. Tôi cũng không có tin bà Tám giết người đâu. Chắc chắn là quỷ nó làm đấy. Cái chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Tôi nghĩ là phải tìm thầy Pháp thôi. Nói thì là như vậy, nhưng mà biết tìm thầy ở đâu? Cái thời buổi bây giờ thầy thật thì ít mà thầy dởm thì nhiều. Chẳng may tìm sai người có khi còn chết nhanh hơn. Cái bà Liễu này, tôi nghĩ nhà bà nên đi tìm thầy Pháp đi. Có khi lũ gà của nhà bà là do ma quỷ nó bắt. Không khéo đêm nay nó lại bắt luôn cả bà đấy. Cái bà này, hết chuyện để nói rồi hả? Tôi lại đập cho vỡ cái loa của bà bây giờ. Mấy bà nói chuyện thêm một hồi, mặt ai nấy cũng nhăn nhó. Sau đó thì ra về. Bà Liễu vẫn còn cay cú vụ mất gà hồi sáng, cho nên vừa đi bà vừa ngó nghiêng hết nhà này đến nhà khác xem có bắt được cái đứa trộm gà hay không. Vừa đi đến giữa làng thì bà bất ngờ ngã nhào ra đất. Cái ông này, mắt ông bị sao đấy hả? Ông đi không có nhìn đường hả? Tôi xin lỗi, không phải vừa rồi bà không nhìn đường mà đâm vào tôi sao? Nhận ra mình hơi quá đáng, bà Liễu gãi đầu cười ngượng ngùng. Quan sát người phía trước một chút, bà liền nhíu mày. Ông là ai? Hình như tôi chưa gặp ông bao giờ cả. Trước mặt của bà là một người đàn ông khoảng chừng 50, trên thân là một bộ quần áo màu nâu sần, trên vai còn đeo thêm một tay nải, đang mỉm cười hiền hậu. Chả giấu gì bà, tôi là Thiên Cửu, một pháp sư theo đạo Phật gốc Trung Hoa. Hôm nay vô tình đặt chân đến làng mình, mọi người vẫn hay gọi tôi là Thầy Cửu. Nhìn thấy thái độ của bà Liễu có phần kinh ngạc, Thầy Cửu lại nhẹ giọng. Vừa rồi tôi thấy bà đây có vẻ rất bực dọc, phải chăng đang có chuyện gì chứ? Thầy Cửu hỏi đúng chỗ ngứa của bà Liễu. Bà lúc này liền giọng đến thoáng. Chả giấu gì ông đâu, chả là vợ chồng tôi có nuôi được mấy con gà. Đúng cái lúc mà nó chuẩn bị đẻ trứng thì không biết cái đứa mất dạy nào, nó vẫn nó cũng sạch không chừa lại con nào. Ông bảo thì có điên không? Ngưng lại giọng nói, bà Liễu như sừng nhớ ra điều gì. Bà quan sát đánh giá Thầy Cửu một hồi rồi lên tiếng. Ông vừa bảo ông là thầy Pháp hả? Liệu có đáng tin hay không? Hay là vào làng lợi dụng lúc đang chuyện mà buôn thần bán thánh? Thầy Cửu mỉm cười rồi nói. Bà thấy thôi, từ nãy đến giờ có ý lợi dụng bà hay không? Nếu không phải là bà đâm vào tôi, giờ này tôi đâu có đứng đây mà đối co với bà chứ. Thấy thái độ nghiêm túc của thầy Kiều, bà Liễu liền cười gượng gạo. Nhìn ông cũng ra dáng một người tốt, chuyện vừa rồi coi như là tôi bỏ qua. Ngập ngừng một lát, bà Liễu lại tiếp lời. Thực ra tôi đang cố ý định mời thầy Pháp. Thời gian gần đây trong làng xảy ra nhiều chuyện quái dị. Mọi người cũng đang lo sợ do ma quỷ làm. Không biết ông có thể xem giúp không? Thầy Kiều lúc này mỉm cười. Thực ra ngay từ khi nhìn thấy bà, tôi đã biết trong làng đang có chuyện. Trên người của bà vẫn còn vương lại chút quỷ khí. Tôi nghĩ là đêm qua khả năng con quỷ đã ghé qua nhà bà. Ôi dồi ôi, ông nói cái gì thế? Quỷ nó vào nhà tôi hả? Đúng vậy. Nếu mà tôi đoán không lầm thì lũ gà bị mất của nhà bà là do con quỷ nó gây ra. Ôi, khiếp quá thôi. Mấy cái bà lắm mồm kia cũng đúng là độc miệng thật đó. Ông nhất định phải giúp gia đình tôi đó. Nếu không qua đêm nay nó quay lại vợ chồng tôi chết. Thầy Kiều cười hiền không đáp. Bà Liễu thế phải liền chạy ra níu tay. Hay là bây giờ thế này nhá. Tôi thấy trời cũng sắp tối. Tôi bằng ông về nhà tôi nghỉ tạm đi. Tiện xem giúp cho nhà tôi. Chứ ông nói vậy tôi thấy ớn quá rồi. Ông chồng tôi thì thích kết giao với người lạ. Cho nên là ông không phải lo. Vậy thì phải phiền gia đình của bà đêm nay rồi. Lúc này bên trong căn chòi lá của thằng Thọt, bà gã côn đồ mặt mày tái mét. Ông mau tìm cách đi. Tôi nghĩ là nó quay lại rồi đấy. Lão thầy bùa liền cười nhăm hiểm. Chúng mày cứ yên tâm, không phải sợ. Ông bảo yên tâm liền tâm cái mẹ gì chứ. Thằng Trường nó cũng có lá bùa của ông. Sao bây giờ nó chết thẳng cẳng ra đó? Ông bảo chúng tôi yên tâm là làm sao? Lão thầy bùa nghe xong tức giận trừng mắt. Chúng mày không tin tao thì biến đi. Ông... Nghe tức lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống. Bây giờ chỉ còn mỗi lão là cứu cánh duy nhất. Biết lão ta nhăm hiểm xảo quyệt. Nhưng không nghe lão thì cũng chết. Đã lên thuyền thì phải theo đến cùng mà thôi. Thế bây giờ chúng tôi phải làm sao? Lòng im lặng nãy giờ thì không cảnh có phần ngột ngạt đành lên tiếng. Giọng nói khá lo lắng. Lão thầy bùa thấy thái độ của đám này có phần hòa hoãn thì nhẹ giọng. Đúng là nó đã quay lại. Tạm thời chúng mày phải ở lại đây. Nó sẽ không dám tới đây làm loạn. Đợi đêm nay tiểu quỷ xuất thế, chúng mày sẽ không phải sợ gì cả. Lúc đó chúng mày muốn gì cũng sẽ có. Bà gã nghe xong thì khoái chí, cười lên điên dại mà không hề hay biết được rằng lão thầy bùa đang nhìn chúng bằng một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Tại nhà bà Liễu, thầy Kiều cùng với ông Tòng chồng của bà Liễu đang cười nói rôm rả. Ông là người gốc Trung Hoa mà nói tiếng Việt sói quá, đúng là cao nhân. Thầy Kiều được ông Tòng khen ngợi thì cười xòa đáp. Tôi sang Việt Nam từ lúc hơn 20, bây giờ cũng đã nửa đời người, cho nên nhà cũng học được chút ít. Tôi vừa nghe bà nhà tôi nói, không biết ra chuyện nhà tôi là như thế nào. Thầy Kiều lại cười hiền đáp. Bà ấy là phụ nữ, vốn hay lo thái quá. Không giấu gì ông, vừa rồi tôi vào đây tôi cũng cảm thấy một chút quỷ khí. Chỉ có điều tôi không dám chắc nó qua đây là vô tình hay có mục đích gì. Vậy là lũ gà nhà tôi có khả năng là do nó bắt hả? Nếu thực sự là do quỷ làm, tôi tin chắc đêm nay nó sẽ lại xuất hiện. Để một lát nữa khi đêm xuống tôi sẽ đi vòng quanh làng xem sao. Ban đêm ở đây rất đáng sợ. Hay là cứ để đến ngày mai xem có chuyện gì lạ không? Đêm hôm thế này ông ra đó vợ chồng tôi cũng không có yên tâm. Thầy Kiều mỉm cười nhẹ nhàng rồi trấn an. Ông quên là tôi làm gì hay sao? Càng nguy hiểm càng thần bí tôi lại càng phải đi. Nếu không làm sao mà hành đạo giúp người được. Ông Tòng nghe vậy thì cũng nhìn vợ rồi gật đầu. Màn đêm vừa phủ xuống, thầy Kiều đứng dậy tiến ra ngoài, để lại hai vợ chồng ông bà Liễu được ánh mắt lo lắng nhìn theo. Tiếng kéo kèn đập bụi trên làng cùng với những tiếng giả dích của các loài sinh vật lạ, làm cho không khí ảm đạm trong ngôi làng phú xá vốn đã rùng rợn nay lại càng thêm đáng sợ. Đang miên man dạo bước trên con đường, bỗng thầy Kiều đứng khựng lại. Phía trước mắt thầy ở ven bụi che già đang có một thân ảnh màu trắng lờ mờ hiện ra. Nó đưa đôi mắt hung dữ cùng khuôn mặt toàn máu nhìn thầy Kiều chằm chằm. Trên tay của nó còn đang cầm một con gà mái đã bị gặm nhằm nhở, từng tia máu còn đang không ngừng bắn ra. Quan sát thầy Kiều một lát, nó liền thè cái lưỡi liếm mép rồi tỏ vẻ thèm thuồng. Sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lại đây, ăn thử không, ngon lắm nè. Nữ quỷ to gan, chết rồi sao còn không đi đầu thai, mà còn ở trần gian hại người. Nữ quỷ nhìn thái độ không sợ hãi của thầy Kiều thì giật mình, miệng lẩm bẩm: khốn kiếp, lại thêm một gã thầy pháp nữa sao? Quan sát đánh giá thầy Kiều một chút, nữ quỷ lúc này gần giọng: lão già, ta thấy ông không phải là người có tâm địa độc ác. Tốt nhất là ông nên đi khỏi đây, đừng làm hỏng việc của ta. Thầy Kiều mỉm cười nhẹ giọng đáp: hành đạo giúp đời vốn là việc của ta, ngươi bảo ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Lão già khốn kiếp, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lời nói vừa dứt, nữ quỷ đã vùng tay ném mạnh con gà về phía thầy, làm cho máu mè văng ra tứ phía. Quá khiếp sợ, thầy Kiều vội vàng lộn người sang một bên để né. Ngay khi thầy Kiều vừa đứng dậy, nữ quỷ lao tới phung trào vỗ xuống đầu. Một tiếng rầm vang lên, thầy Kiều vừa kịp xoay người né tránh được đòn công kích, khiến trào thù vỗ trượt xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm trên mặt đất. Ngay sau đó, thầy Kiều nhanh tay lấy ra một lá bùa, vỗ thẳng vào lưng nữ quỷ. Lá bùa bốc cháy tạo nên một luồng pháp lực, đánh bật nữ quỷ ra xa, ngã nhào xuống mặt đất. Được lắm lão già, hôm nay ta sẽ tiến ông xuống địa ngục. Lời nói vừa dứt, nữ quỷ tiếp tục bay lên, nó không ngừng vũ động thân pháp, chập trùng biến ảo đánh ra các trào thủ hung hãn nhằm vào những chỗ yếu hại trên người của thầy. Qua khiếp sợ, thầy Kiều liên tục phải lộn người tránh né, những tiếng vèo vèo không ngừng vang lên, quỷ khí vận vũ cuốn theo khói bụi, nhất thời làm không gian trở nên vặn vẹo. Hai trào thủ lại hung hãn vỗ xuống. Thầy Kiều không tránh né mà nhanh tay lấy ra hai lá bùa dán vào hai lòng bàn tay rồi vùng lên đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, hai trào thủ va chạm với hai luồng pháp lực trên lá bùa, tạo ra một sức ép khủng bố khiến thầy Kiều và nữ quỷ bị đánh văng về hai phía. Ngay khi nữ quỷ vừa đứng dậy, nó bắt đầu múa máy, khói đen xung quanh nổi lên cuồn cuộn. Ngay sau đó liền ngưng tụ, tạo thành một trào thủ khổng lồ bằng âm khí. Thầy Kiều vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt chấn kinh, miệng lẩm bẩm: là quỷ thuật sao? Ta đã đến cấp độ này rồi, nhất định không phải chỉ ăn thịt động vật. Nếu đã dính đến sinh mạng thực sự, thiên kiều ta không thể nương tay. Ngu ngốc, có chút bản lĩnh vậy mà còn dám ngông cuồng. Để ta xem hôm nay ông thoát khỏi đây bằng cách nào. Lời nói vừa dứt, nữ quỷ xoay người cuốn theo cát bụi hung hãn đánh về phía thầy. Vừa lùi lại mấy bước, thầy Kiều lấy ra chuỗi tràng hạt miệng niệm chú. Ngay lập tức một bàn tay Phật khổng lồ phát ánh sáng kim quang được hình thành. Nó tỏa ra một luồng Phật lực mạnh mẽ, lao ra nghênh đón đòn đánh tới tấp của nữ quỷ. Một tiếng rầm lớn vang lên. Xung kích khủng bố khiến nữ quỷ bị đánh bật ra xa, ngã nhào xuống mặt đất. Trên thân không ngừng tỏa ra làn khói đen. Ở bên này, thầy Kiều bị đẩy lùi mấy bước, đưa tay lau đi giọt máu đang chảy ra từ khóe miệng. Thầy Kiều tiến đến gần nữ quỷ rồi nhẹ giọng: nếu ngươi chịu buông bỏ chấp niệm, đồng ý xuống địa phủ chịu phạt, ta sẽ nương tay. Ta công nhận là ông cũng có chút pháp lực, nhưng mà từng đó vẫn chưa đủ để ngăn cản được ta. Nói xong, nữ quỷ liền vung tay, âm khí xung quanh đột nhiên ngưng tụ. Những cơn gió lớn ùn ùn kéo đến, tạo thành một cơn lốc xoáy khủng bố bao quanh người của nữ quỷ. Nhận ra nữ quỷ có ý định chạy trốn, thầy Kiều vung tay ném ra năm lá bùa, miệng lẩm bẩm: thiên địa xoay vần, càn khôn mở lối, ngũ phương chư Phật xuất quan diệt tà. Phật hiệu vừa dứt, trên bầu trời phát sáng ánh kim quang, hình ảnh của năm vị Phật A Di Đà từ từ xuất hiện. Ngay sau đó cả năm người cùng xuất thủ. Năm bàn tay Phật từ trên bầu trời rẽ mây lao xuống, một tiếng rầm vang lên. Nữ quỷ lợi dụng tốc độ của luồng xoáy, liên tục xoay tròn né tránh những bàn tay Phật hung hãn được đánh xuống. Khói bụi vừa tan biến, trên mặt đất đã lỗ chỗ những lỗ thủng. Nữ quỷ đang hoảng loạn được ánh mắt khiếp sợ nhìn về thầy Kiều. Trên bầu trời, năm vị Phật lại bắt đầu xuất thủ, những tiếng Phật hiệu liên tục vang lên. Kèm theo đó là một luồng Phật lực khủng bố tỏa ra chấn nhiếp nữ quỷ. Sức ép quá mạnh khiến nữ quỷ toàn thân run rẩy, quỳ thụp xuống mặt đất không ngừng gào thét. Hình ảnh của năm vị Phật vừa tan biến cũng là lúc nữ quỷ đổ dạp xuống mặt đất. Thầy Kiều đưa tay lên trán chấm chấm mấy giọt mồ hôi đang chảy ra, sau đó từ từ tiến lại với nữ quỷ. Bây giờ cô có thể nói rõ cho ta nghe, vì sao còn oán niệm ở trần gian làm hại người khác? Nếu có thể giúp đường, ta giúp cô rũ bỏ oán niệm đầu thai kiếp khác. Đưa ánh mắt giận dữ nhìn thầy Kiều, nữ quỷ cố gắng gằn giọng. Lão già khốn kiếp, có giỏi ông giết ta đi, nếu không để ta thoát ra được, nhất định ta sẽ xé xác ông thành nghìn mảnh. Thầy Kiều lúc này thở dài lắc đầu ngán ngẩm, sau đó lấy ra một hồ lô nhỏ màu vàng, thu giữ nữ quỷ vào bên trong rồi đậy nắp phong ấn lại. Vừa mới nhìn thấy thầy Kiều đã quay về, ông Tòng cùng bà Liễu thở nhẹ. Ơn trời, ông ấy đây rồi. Vừa chạy về phía thầy Kiều, ông Tòng miệng đến thắng. Ông có sao không? Có gặp được con quỷ đó không? Chúng tôi ở nhà cứ thấp thỏm mãi, vừa lo lắng ông gặp chuyện, vừa lo sợ con quỷ nó đến đây. Ông bà cứ yên tâm, con quỷ đó đã bị tôi bắt giữ. Ngưng lại giọng nói của thầy Kiều thở dài. Vừa rồi tôi cũng quên chưa có kịp hỏi. Nghe bà Liễu nói rằng làng ta gần đây có nhiều sự lạ. Không biết hai người có thể nói rõ được không? Bà Liễu thấy thầy Kiều hỏi đúng cái vấn đề bấy lâu nay bà vẫn quan tâm, thì lúc này nhanh miệng giải thích. Sau khi biết hết sự tình, thầy Kiều thoáng giật mình. Đúng như thầy nghĩ, nếu quyền này đã dính đến sinh mạng, chỉ có điều là nó có chấp niệm, thầy chưa thể hỏi rõ được lý do vì sao. Không giấu gì ông bà, nó là một nữ quỷ trên mình mang nhiều oán niệm. Rất có thể những chuyện gần đây xảy ra trong làng đúng là do nó gây ra. Ông Tầm cùng bà Liễu nghe xong thì giật mình khiếp sợ. Bà Liễu miệng lắp bắp. Chẳng lẽ bà Tám kia đúng là đã hóa quỷ giết người thật sao? Ôi khiếp quá, thực sự là không có dám tin. Thầy Kiều lúc này lắc đầu. Không phải, đây là một cô gái chỉ độ tứ tuần. Bà Tám mà hai người vừa nói đến xem ra không phải. Trời đất, sao có thể chứ? Gần đây đâu có ai là phụ nữ trong độ tuổi tứ tuần chết đâu. Nói đoạn bà Liễu đăm chiêu như suy nghĩ điều gì. Cái chết cháy oan nghiệt mấy năm về trước đột nhiên chạy qua trong đầu của bà. Bà giật mình sửng sốt. Không thể nào. Bà làm sao vậy? Ông Tòng thấy bà Liễu có phần lạ thì lo lắng. Thầy Kiều lúc này vội vàng. Phải chăng bà đã nhớ ra được chuyện gì chứ? Bà Liễu gật đầu như xác nhận. Mấy năm về trước có xảy ra một vụ cháy. Cô Hoa, người phụ nữ tứ tuần ở trong làng, không may thiệt mạng. Công an sau khi điều tra cũng không điều tra ra được, cho nên cũng không còn truy cứu liệu có phải cô ấy đã hóa quỷ làm hại mọi người. Thầy Kiều nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Nếu đúng như lời của bà nói, chắc chắn rằng cái chết cô Hoa năm xưa còn nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết. Ý ông là cô Hoa năm đó có thể bị sát hại, chứ không phải chết cháy bình thường. Ông Tòng sửng sốt, thầy Kiều gật đầu như xác nhận. Muốn biết được mọi chuyện có đúng như vậy hay không, thì chúng ta phải hỏi nữ quỷ đó. Ý ông là sao? Hỏi nữ quỷ là làm sao? Ý của tôi là sẽ gọi nữ quỷ ra đây để hỏi trực tiếp nó. Ông Tòng bà Liễu nghe xong biến sắc mặt, toàn thân run rẩy đưa mắt nhìn nhau. Hai ông bà yên tâm, nó không thể làm hại mọi người. Chỉ có điều muốn xác thực chắc chắn nữ quỷ có phải cô Hoa hay không, thì ông bà phải giúp tôi. Hiểu được ý của thầy Kiều, hai vợ chồng ông Tòng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Thầy Kiều lấy ra một lá bùa, sau đó đốt cháy lá cho hòa vào nước, đưa cho hai vợ chồng ông Tòng uống. Rồi lấy từ trong tay nải ra cái hồ lô nhỏ màu đồng để ở trước mặt. Thầy Kiều chắp tay niệm chú, cái hồ lô bắt đầu phát sáng kim quang. Ngay sau đó một bóng trắng lao vụt ra ngoài. Vừa nhìn thấy bóng trắng xuất hiện, hai vợ chồng ông Tòng khiếp sợ ngã ngửa ra đằng sau, đồng thanh hồ lớn. Trời đất ơi, cô Hoa! Biết đường đây đích thị là cô Hoa, người đã chết cháy nhiều năm về trước, thì Kiều liền nhẹ giọng. Cô là Hoa, có phải cô đã bị kẻ gian ám hại? Nếu có thể nói ra tôi sẽ giúp cô xóa bỏ hận thù, buông bỏ chấp niệm sớm được đầu thai. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Con người các ngươi tất cả đều độc ác như nhau. Ta chỉ hận không thể giết hết các ngươi, một lũ cầm thú. Tại sao cô vẫn còn cố chấp, oán niệm không buông? Cô đã giết chết bao nhiêu người, làm hại đến cả người vô tội. Chẳng lẽ cô thấy mình còn chưa đủ độc ác? Thật là nực cười. Bọn chúng đều đáng chết, tất cả đều đáng chết. Hoa bắt đầu hồi ức kể lại cái đêm kinh hoàng ngày hôm ấy cho thầy Kiều cùng vợ chồng ông Tổng nghe. Sự thật nghiệt ngã khiến cho cả ba người phải xót xa, thương cảm cho số phận bạc bẽo của người phụ nữ chân quê. Bà Liễu đang không ngừng lau đi những giọt nước mắt, thầy Kiều cùng ông Tổng cũng chỉ biết cúi đầu. Một khắc nào đó thì mọi thứ đã nguôi ngoai. Thầy Kiều nhìn cô Hoa nhẹ giọng: "Vậy còn bà Tám, cái chết của bà ấy có phải cô gây ra?" "Đúng, bà ta cũng giống như bọn họ, cũng đáng chết. Từ hôm đó mưa to gió lớn, vì lo lắng cho thằng con trai quý tử của mình, bà ta đã đi tìm. Biết con trai làm ác, bà ta không vào căn ngăn mà còn đứng trơ mắt để nhìn. Ta ra tay với bà ta như vậy là quá nhẹ. Vậy còn đứa bé 8 tháng tuổi, có phải cô đã giết nó để tu luyện quỷ thuật?" "Đứa bé đó không phải do ta bắt, mà là cái đám cầm thú còn lại đã làm." Lời nói vừa dứt, thầy Kiều cùng hai vợ chồng nhà ông Tầm đều giật mình chấn kinh. Bà Liễu liền lắp bắp: "Trời đất ơi, cái lũ độc ác, sao chúng nó không bị trời đánh chết đi chứ?" Thầy Kiều lúc này nhìn Hoa rồi nhíu mày: "Cô biết được chuyện đó, tại sao không ra tay giúp đỡ, để cho kẻ thù của mình làm hại một đứa trẻ vô tội?" Hoa lúc này cười khổ rồi đáp: "Ta cũng cầm phận lắm chứ, nhưng mà lực bất tòng tâm. Hôm đó bọn chúng mang theo bùa, ta lại bị thương không thể lại gần. Đứng sau bọn chúng còn có một lão thầy bùa vô cùng lợi hại." Thầy Kiều nghe vậy giật mình: "Không ổn rồi. Nếu vậy đứa bé rất có thể đã xảy ra chuyện. Lão thầy bùa này chắc chắn đang có âm mưu. Tôi có biết hiện giờ bọn chúng đang ở đâu không?" "Thời gian qua ta bị thương cho nên không tìm hiểu được. Vừa mới quay lại đã bị ông bắt giữ. Nhưng rất có thể lão ta chỉ quanh quẩn trong nhà của mấy gã kia. Ông hãy thả ta ra, ta muốn báo thù." "Bọn chúng đúng là đáng chết. Oán hận chỉ khiến cô trở nên tàn bạo. Bọn họ ắt làm ác gặp quả báo. Mọi chuyện hãy cứ để thiên địa an bài." "Ông lão già khốn kiếp!" Thầy Kiều cười hiền thu nước quỷ vào trong hồ lô, sau đó nhẹ giọng: "Ông bà đi nghỉ đi, ngày mai phiền ông bà giúp tôi một việc." Nói đoạn thầy Kiều xin phép hai vợ chồng ông Tầm rồi trở về căn phòng được sắp xếp nghỉ ngơi. Ở bên ngoài đường lúc này những tiếng nhóp nhép đang không ngừng vang lên. Bên trong một góc tối đang có một thân ảnh bé xíu với cái đầu chọc lóc. Nó đang nhe hàm răng sắc nhọn nhảy ngấu nghiến đoạn lòng phèo của một con chó mực. Những chất nhầy nhụa cùng với máu tươi đang không ngừng vương vãi. Khẽ đánh ánh mắt trắng giá liếc nhìn xung quanh. Sau đó thì nó nhặt lên một quả tim còn đang phập phồng đưa vào miệng. Một tiếng nhóc vang lên, kèm theo là một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng. "Ngon không? Ngày mai tao cho mày ăn những thứ còn ngon hơn." Lão thầy bùa từ phía sau tiến lại, khẽ xoa đầu thân ảnh nhỏ rồi cười lên man dại. Sáng hôm sau, những tiếng la hét thất thanh cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngừng. Biết lại có điều chẳng lành, thầy Kiều cùng hai vợ chồng ông Tòng vội vàng lao ra xem. Ở bên ngoài mọi người đang chạy đi chạy lại, một số người gào thét inh ỏi: "Trời cao đất dày ơi, ra đi mà xem, cái quân cún nạn nào nó bắt gà bắt chó nhà người ta, nó lại quần độc ác đem xé xác chúng nó vứt khắp làng. Trời đất ơi, cái lũ độc ác!" Ở trên mặt đất lúc này máu me vương vãi, từng mảng thịt bầy nhầy tung tóe khắp nơi, cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Khẽ lắc đầu thở dài, thầy Kiều liền nói: "Tại sao lại xảy ra những cái chuyện này? Chẳng lẽ nơi đây vẫn còn tồn tại một ác quỷ?" Ông Tòng nghe xong thì giật mình: "Trời đất ơi, ông nói vậy là sao? Chẳng phải cô Hoa bị ông bắt, sao lại vẫn còn một con quỷ khác?" Bà Liễu lúc này vội vàng: "Thôi thôi, tôi đi về đây, khiếp quá đi mất." Thầy Kiều mỉm cười, sau đó quay qua ông Tòng thì nhẹ giọng: "Ông thử kiếm xem mấy người hôm qua cô Hoa nhắc đến hiện đang ở đâu. Tôi e là chuyện này liên quan đến các thầy bùa mà cô Hoàn đã nhắc. Nhất định bọn chúng phải nhanh chóng làm rõ chuyện này. Con quỷ này thực sự oán khí quá nặng. Nếu không mau tiêu diệt nó sẽ sớm giết người. Ông cũng đừng để lộ chuyện này, tránh mọi người hoảng loạn làm kinh động đến bọn chúng." Sau nửa ngày tìm kiếm thì ông Tầm cũng trở về, mặt mũi tái xanh. Bà Liễu lúc này vội lại để hỏi: "Ông làm sao mà mặt mày nhăn nhó thế kia, có tìm được bọn nó hay không?" Khẽ lắc đầu thở dài, ông Tào liền đáp: "Đúng là kỳ lạ, hôm vừa qua chúng nó còn lang thang ở làng, thế mà nay tôi đi khắp làng không thấy bóng dáng của thằng nào. Chạy qua tìm kiếm nhà chúng nó thì đóng cửa, chỉ có điều... Ngưng lại giọng nói, ông Tòng hít một hơi thật sâu để lại bình tĩnh. Sau đó ông lại tiếp, giọng nói có phần sợ hãi. Căn chòi lá của cái thằng Thọt ấy, nó nằm heo hút ở mãi trong hẻm. Sáng tôi có đến đó tìm, thế nhưng mới đi đến cái bụi che đầu con hẻm tôi đã thấy ớn lạnh. Chỗ đó bây giờ không hiểu sao âm mưu đáng sợ, cho nên tôi cũng vội quay đầu không có dám tiến lại. Thầy Kiều trầm tư suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng. Được rồi, ông hãy dẫn tôi đến đó một chuyến xem sao. Ban ngày mà âm khí nồng đậm như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Nói xong hai người vội vã đi luôn. Bà Liễu vội vàng nói với theo. Hai người nhớ phải cẩn thận. Lúc này trong căn chòi lá, lão thầy bùa đang xoa đầu con tiểu quỷ cười khoái chí. Chúng mày thấy con tiểu quỷ này có đáng yêu không? Bà gã liền gật đầu. Ông quả đúng là cao tay. Vậy là từ nay chúng tôi sẽ an toàn phải không? Lão thầy bùa mỉm cười không đáp, quay qua phía tiểu quỷ giọng nhẹ nhàng. Mày có thích chơi với bọn chúng không? Con tiểu quỷ cười khoái chí. Sau đó thì một giọng nói trẻ con lanh lành từ cõi xa xăm vọng lại. Thịt thơm quá, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bà gã nghe xong mặt mày tái mét, lòng lắp bắp. Ông định làm gì? Như vậy là sao? Chúng mày đã xúc phạm danh dự của một thầy bùa tối cao. Nếu không phải vì chúng mày có chút giá trị lợi dụng, ta đã bẻ cổ chúng mày ngay từ khi chúng mày bước chân vào đây. Ông... Nghĩ như hiểu ra vấn đề, gã thốt lên không thành tiếng. Không chỉ vì một câu nói bộp chộp của Nghĩa, mà bây giờ cả ba đang sắp sửa phải đón nhận một cái chết vô cùng thê thảm và tàn khốc. Lão già khốn kiếp, tao sẽ giết mày. Nói đoạn, Nghĩa rút trong người ra một con dao rồi lao về phía lão thầy bùa. Con dao còn chưa kịp đâm tới thì gã đã ngã nhào ra mặt đất, toàn thân không ngừng co giật, máu trên cổ của hắn bắn ra tung tóe. Bên cạnh gã, con tiểu quỷ đã đứng đó từ bao giờ. Nó đang thè cái lưỡi liếm láp mấy giọt máu còn vương trên khóe miệng. Cảnh tượng ái hùng nhất thời khiến Long và Thọt toàn thân tê dại, muốn lao ra ngoài bỏ chạy. Nhưng dường như có thứ gì đó đang giữ chặt, làm cho hai gã chỉ biết trợn mắt đứng nhìn. Thích quá đi, máu ngọt quá tao thèm ăn lòng. Lời nói vừa dứt, con tiểu quỷ vung tay cắm phẩm vào bụng của Nghĩa, một dòng máu đỏ bắn ra. Sau đó nó đưa tay móc ra một đoạn lòng vắt lên cổ. Lòng này không thơm, ta muốn ăn lòng khác. Nói xong nó vùng tay vứt đi đoạn lòng thòi lòi trên cổ, rồi nhảy chồm về phía Long đang há mồm khiếp sợ. Một tiếng răng rắc vang lên, cái cổ của Long bị tiểu quỷ vặn ngược ra đằng sau. Hai mắt của gã trợn trắng nhìn chằm chằm vào thằng Thọt. Sau đó vài tiếng kêu ằng ặc, thì máu mũi máu miệng của gã bắt đầu phun ra, rồi ngã nhào xuống đất dãy lên đành đạch. Cảnh tượng hãi hùng nhất thời khiến cho Thọt bừng tỉnh. Gã sợ hãi phi thùng cái chòi đá lao nhanh ra ngoài. Chưa chịu thầy, cái chân cao chân thấp của gã lúc này lại đang không ủng hộ gã. Nó liên tục nhỡ chớn khiến cho gã cắm đầu ngã rú rồi. Từng viên đá viên xoài sắc nhọn không ngừng đâm vào khuôn mặt. Sau mỗi lần gã ngã mất đà lao xuống đất, một tiếng vầm vang lên, mảnh thủy tinh sắc nhọn bất ngờ đâm thủng bàn chân. Máu mẹ đang không ngừng bắn ra. Qua đau đớn, gã run rẩy ngã nhào xuống mặt đất. Một tiếng bóp lại vang lên, trong mắt của gã vỡ nát bắn ra ngoài. Thanh sắt dị nằm còng keo dưới mặt đất vừa đâm thủng mắt của gã, xuyên cả ra đằng sau, óc trắng đang từ từ rỉ ra. Con tiểu quỷ lúc này cũng vừa tới, nó nhe hàm răng lởm chởm nhoèn miệng cười. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cái xác của Thọt còn đang co giật, khẽ đưa tay rút thanh sắt ra, một dòng máu đỏ ấm nóng cùng với mảnh óc vụn theo đó bắn ra ngoài. Con tiểu quỷ như không muốn lãng phí, nó vội vàng di cái miệng vào lỗ thùng, sau đó hút sồn sụt. Ngon quá, óc béo quá, tao thích ăn óc. Đang khoái chí, thầy Kiều cùng ông Tòng chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước mặt, ông Tòng khiếp sợ ngồi bệt xuống đất, hai hàm răng va vào nhau cồm cộp. Thầy Kiều thì bình tĩnh hơn, vội vàng ra hiệu cho ông Tòng lùi ra xa. Ngay sau đó thầy lấy ra một lá bùa ném về phía trước. Lá bùa bốc cháy hình thành một đạo pháp đánh thẳng về con tiểu quỷ. Một tiếng thét giận dữ vang lên, con tiểu quỷ bất ngờ bị tấn công thì không kịp né tránh. Đòn công kích của thầy Kiều khiến nó bị đánh văng ra xa, trên thân đã có mấy vết cháy xém nhằm nhở. Khốn kiếp, là kẻ nào dám đánh tiểu quỷ của tao. Lời nói vừa dứt, lão thầy bùa đã lao ra đứng bên cạnh con tiểu quỷ, hai mắt lão vằn đỏ vô cùng khủng bố. Thân là một thầy pháp, cứ làm sao lại nuôi quỷ hại người? Thầy Kiều lên tiếng giọng nhẹ nhàng. Lão thầy bùa được ánh mắt nham hiểm đánh giá thầy Kiều rồi gần giọng: không phải nhiều lời, đã thấy tiểu quỷ của tao rồi thì nhất định phải chết. Nói đoạn lão ta liền ngồi xuống xoa đầu của con tiểu quỷ. Thiên của lão già này ngon lắm. Con tiểu quỷ phấn khích nhìn thầy Kiều liếm mép, tỏ ý thèm thuồng: tao thích ăn thịt, thịt này thơm quá. Lời nói vừa dứt thì tiểu quỷ đã vung chảo lên, liên tiếp đánh ra những đường quyền uy lực nhằm vật tử huyệt trên người của thầy. Khẽ xoay người, thầy Kiều vừa kịp né được một cú chảo vượt qua yết hầu, sau đó thì thuần thế vỗ thẳng vào lưng của tiểu quỷ, khiến cho nó ngã nhào xuống mặt đất. Vừa mới lồm cồm bò dậy, nó đã dậm chân lao vụt lên, được cái đầu chọc lóc húc thẳng về phía của thầy. Đòn đánh quá nhanh khiến cho thầy Kiều chỉ kịp đưa tay lên đón đỡ. Một tiếng bùm vang lên, cái đầu chọc lóc hung hãn lao vào tay của thầy Kiều, sau đó ép mạnh vào ngực, khiến cho thầy Kiều bị văng ra ngoài, miệng phun ra những ngụm máu. Con tiểu quỷ bị sức ép đánh bật ngửa về đằng sau thì khoái chí cười lên khúc khích. Sau đó thì nó lại nhe răng, vùng móng vuốt sắc nhọn nhảy bổ lên người của thầy. Một tiếng rầm vang lên, chuỗi tràng hàn được thầy Kiều lấy ra. Ngay sau đó một bàn tay khổng lồ tỏa ánh sáng kim quang được hình thành. Nó lập tức rẽ đất cuốn theo khói bụi và chạm tới đòn công kích của tiểu quỷ. Lực va chạm quá khủng bố khiến cho tiểu quỷ bắn ngược về đằng sau. Toàn thân của nó run rẩy, khói đen không ngừng bốc ra. Lão già khốn kiếp! Thầy Kiều vừa bị sức ép đẩy lùi còn chưa kịp định thần, lão thầy bùa đã vung quyền đánh tới. Những trào thù hung hãn liên tiếp được hai người đánh ra. Uy áp của pháp lực khiến cho cát bụi bay lên mù mịt. Một tiếng rầm vang lên, hai trào thù vừa va chạm vào nhau, sức ép khủng bố khiến cả hai văng ngược về hai phía. Khẽ đưa hai bàn tay vào nhau, thầy Kiều lắc đầu ngán ngẩm. Lão thầy bùa sau một hồi cận chiến không làm được gì thầy Kiều thì giận dữ. Ngay sau đó lão ta liền vung tay, múa máy quay cuồng. Khói đèn đột nhiên ngưng tụ, mặt đất lúc này phía trước của thầy Kiều bắt đầu rung lắc dữ dội. Sau đó một bàn tay sưng sầu từ dưới đất lao lên. Thầy Kiều khiếp sợ, sau đó vội vàng lùi lại, chắp tay miệng lẩm bẩm: ngũ Phật kim cương thủ xuất. Ngay lập tức, một thân ảnh tượng A-di-đà tỏa ánh sáng kim quang hiện lên trước mặt của thầy. Nó vùng hai bàn tay phóng ra một luồng Phật lực khủng bố, đón đỡ bàn tay sưng sầu đang bổ xuống. Một tiếng rầm vang lên, xung kích khủng bố khiến cho thầy Kiều bắn ngược về đằng sau, miệng không ngừng phun ra máu. Lão thầy bùa ở xa chỉ bị sức ép đẩy lùi lại mấy bước. Con tiểu quỷ lúc này thương thế cũng đã ổn định. Nó vừa ngửi thấy mùi máu tanh, nó lại gầm gừ lên điên cuồng lao về thầy Kiều. Một tiếng rầm lớn vang lên, thầy Kiều vừa kịp lăn mình sang một bên, hai trào thù lập tức trượt xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm trên mặt đất. Cánh tay của thầy Kiều sau đó lấy ra một lá bùa dán vào tay, rồi vỗ mạnh xuống hố. Một tiếng rầm lớn vang lên, con tiểu quỷ vừa thò cái đầu chọc lóc lên, liền bị thầy Kiều đánh tụt xuống. Sức ép quá mạnh khiến cho toàn thân của nó vặn vẹo, nằm dạp dưới hố mà không ngừng co quắp. Lão thầy bùa lúc này dường như cũng đã nổi điên, cả há miệng cắn mạnh vào cổ tay, làm cho máu tươi bắn giật tung tóe. Ngay sau đó thì bầu trời đã biến sắc, mây đen bắt đầu vần vũ. Một con mãng xà toàn thân đen bóng từ dưới đất trôi lên, sau đó há cái miệng rít lên mấy tiếng phì phì, rồi cuốn theo cát bụi hung hãn lao về phía thầy Kiều. Thấy lão thầy bùa ra tay quá tàn độc, thầy Kiều lúc này cũng không muốn dây dưa, liền lấy ra năm lá bùa ném mạnh về phía trước, miệng đầm bầm: thiên địa xoay vần, càn khôn mở lối, ngũ phương chư Phật xuất quan diệt tà. Phật hiệu vừa dứt, trên bầu trời phát ra ánh kim quang, hình ảnh của năm Phật A-di-đà lập tức xuất hiện, phóng thích ra một luồng Phật lực khủng bố, chấn nhiếp xung quanh. Ngay sau đó, tiền năm bàn tay Phật đồng loạt rẽ mây lao xuống. Dầm một tiếng vang lên, sức ép khủng bố khiến con mãng xà đổ sầm xuống đất, toàn thân vỡ vụn. Lão thầy bùa hai chân lảo đảo liên tục lùi lại. Không để lão thầy bùa định thần, thầy Kiều lúc này vội lau đi giọt máu trên khóe miệng, sau đó thì chắp hai tay miệng lẩm nhẩm. Một bàn tay Phật khổng lồ tỏa ra ánh kim quang từ trên bầu trời xuất hiện, ngay sau đó nó rẽ mây hùng hãn lao xuống phía dưới. Sức ép khủng bố khiến cho lão thầy liền quỳ rạp xuống đất, quần áo lại bay lên vần vật. Một tiếng rầm lớn vang lên, khói bụi lúc này vừa tan biến, trên mặt đất đang hình thành một cái hố khổng lồ. Bên dưới hố, lão thầy bùa đang không ngừng co giật, toàn thân đều là máu. Thầy Kiều bên này cũng đã kiệt sức ngã nhào ra mặt đất, máu mũi máu mồm đang không ngừng chảy ra. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên bầu trời mặt biến sắc, gió lớn ùn ùn kéo tới, một tia sét đánh rạch ngang bầu trời, như muốn rút ra toàn bộ oán hận. Ngay sau đó một bóng đèn lao vụt ra từ cái hố, nó hướng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm về phía lão thầy bùa. Đó chính là tiểu quỷ. Ngay khi lão thầy bùa bị đánh trọng thương, gã đã không còn đủ pháp lực để khống chế nữa, cho nên oán khí của nó đã bộc phát khiến thiên địa cũng phải nổi giận. Tiểu quỷ lúc này đã nhảy xuống cái hố, đã đưa ánh mắt trắng giá để oán hận nhìn lão thầy bùa. Cút ngay đi, không được lại đây, tao xin mày tha cho tao. Lão thầy bùa toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lắp bắp van xin. Tha cho mày, thịt của mày là thơm nhất, tao thèm. Lời nói vừa dứt, tiểu quỷ đã vung tay, một tiếng thét thê thảm vang lên, hai con mắt của lão bắn ra ngoài máu me tung tóe. Sau đó tiểu quỷ tiếp tục vung tay, tứ chi của lão lần lượt bị xé toạc. Hết vui rồi, kết thúc thôi. Một tiếng răng rắc vang lên, cái cổ của lão thầy bùa bị bẻ ngược ra sau, một cái chết vô cùng đau đớn cho một kẻ độc ác. Kẻ thù của con cũng đã chết, oán niệm của con cũng có thể buông bỏ, ta giúp con đầu thai chuyển kiếp, sớm ngày đoàn tụ gia đình. Tiểu quỷ khẽ cúi đầu nhìn thầy Kiều mỉm cười, sau đó từ từ tan biến. Cô Hoa sau khi biết những kẻ đáng chết đã phải trả giá thì cũng buông bỏ oán niệm đi đầu thai. Thầy Kiều nhìn xa xăm khẽ mỉm cười. Nhân quả báo ứng, gieo nhân nào gặp quả nấy. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, thầy Kiều lại ở làng Phú Xá thêm một hôm, sau đó tạm biệt mọi người, tiếp tục trên con đường đi hành đạo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.